Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1773, Uy Phong. Ngươi phải biết, thiên ngoại thiên hiện tại vẫn không có đại thiên thần. Tôn Minh Nguyệt nói, Sở Ly chậm rãi gật đầu. Tôn Minh Nguyệt nói, hơn nữa còn không có ai biết nên làm sao trở thành đại thiên thần. Chỉ là có như thế một cảnh giới mà thôi. Có người nói cảnh giới này mới có thể đối kháng siêu phẩm linh thú. Sở Ly gật đầu, Tôn Minh Nguyệt hừ nói, đại thiên thần cùng ngươi thành tựu thiên thần nhưng bất đồng. Có sáng tỏ bước đi, từng bước ấn lại đến là tốt rồi. Đại thiên thần nhưng là toàn dựa vào tự mình tìm tòi. Sở Ly cười nói, ta này tu luyện thành thiên thần không phải cũng không có tiền lệ nha. Không giống nhau, Tôn Minh Nguyệt lắc đầu nói, một trời một vực, có điều ngươi có ý nghĩ này là tốt. Mỗi cái thiên thần đều có cái mục tiêu này. Sở Ly cười gật đầu. Người khác là có cái mục tiêu này. Chỉ là thuần túy dùng để chống đỡ chính mình tu luyện. Miễn cho bước đi không trước mà sa đọa. Tu luyện là đi ngược dòng nước không tiến ắt lùi. Hắn nhưng không như thế. Siêu phẩm linh thú đối với sự uy hiếp của hắn quá lớn. Tùy thời tùy khắc đều muốn lấy tính mệnh của hắn. Hơn nữa hắn nhận qua quá nhiều siêu phẩm linh thú mang đến khuất nhục. Hắn có thể nhịn đến nhất thời nhưng không cách nào nhịn được một đời. Nếu như cả đời này đều không có cách nào vươn mình làm chủ nhân. Cái kia sống sót còn có cái gì vui vị. Nguyên nhân đại thiên thần hắn nhất định muốn lấy được. Tôn Minh Nguyệt xem vẻ mặt hắn. Đoán được hắn ý nghĩ. Lắc đầu nói. Này thuần túy là tự mình chuốc lấy cực khổ. Ngươi là tu luyện kỳ tài. Có thể thiên ngoại thiên tu luyện kỳ tài nhiều không kể xiết. Sở Ly cười gật đầu. Không nói thêm nữa. Tôn Minh Nguyệt biết khuyên nhiều vô ích. Đúng vào lúc này. Trong đại điện bỗng nhiên truyền ra một đạo trong sáng tiếng cười. Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt đồng thời quay đầu nhìn lại. Thiên thần trận dĩ nhiên phát tán ra. Tôn Minh Nguyệt che ở Lý Manh trước người. Miễn cho nhận thiên thần trận thương tổn. Một cái thanh niên áo lam chậm rãi hiện lên ở hư không. Cách mặt đất 2 mét. Khoảng cách Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt xa 10 mét. Nhìn xuống ba người. Lắc đầu than thở. Cũng thật là đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Sở Ly nhỏ híp mắt. Cảm giác được lai giả bất thiện. Thanh niên áo lam than thở. Đáng tiếc không thể nhìn thấy trò hay. Sở Ly cau mày. Ngươi biết cái gì? Ta biết nàng đang muốn cam trái thiên quy. Vì ngươi như thế người đàn ông cam trái thiên quy. Cũng thật là một khối tình si. Thanh niên áo lam lắc đầu than thở. Một mảnh thâm tình thật làm cho người than thở. Sở Ly lạnh lùng trừng mắt hắn. Tôn Minh Nguyệt xem cũng không thấy này thanh niên áo lam. Chỉ quay đầu nhìn chằm chằm Lý Manh. Lúc này có thể biết lợi hại chưa? Vâng, sư phụ. Lý Manh dùng sức mạnh mẽ gật đầu. Nàng đã sớm lĩnh giáo qua thiên thần trận lợi hại. Nhưng đi qua không lâu sẽ quên. Lần này nhưng là so với lúc trước càng lợi hại. Người này mạnh phi thường. Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt đều có này cảm giác. Bởi vì làm căn bản không có dự cảm trước đến hắn sẽ xuất hiện. Sở Ly cau mày. Hắn cũng không thể dò xét đến này thanh niên áo lam xuất hiện. Tại sao lại như vậy? Xem ra là chính mình thay đổi Tôn Minh Nguyệt vận mệnh đưa đến. Sở Ly nói. Các chủ ý muốn như thế nào? Đến giết ngươi. Thanh niên áo lam thở dài một hơi nói. Sở Ly là đúng. Chính là Sở Mỗ. Sở Ly gật gù. Chậm rãi hỏi, tại hạ có thể có chỗ đắc tội. Ngươi không có đắc tội qua ta. Thanh niên áo lam cười nói. Có điều ai bảo ngươi đắc tội rồi không nên đắc tội người đây. Hiện tại nha chỉ có thể đi thiên ngoại thiên đưa tin. Hắn đối với giết Sở Ly vẫn là đem nắm 10. Phần, ai bảo Sở Ly chỉ là mới vừa thành thiên thần đây. Thiên thần tu vi cũng có cao thấp khác biệt. Thường thường là sống được càng lâu càng lợi hại. Mới vừa thành thiên thần đều rất yếu đuối. Hắn dứt lời liền lóe lên biến mất ở tại chỗ. Sở Ly nhưng ngạo nghễ mà đứng. Dĩ nhiên nhìn thấy thanh niên áo lam vận mệnh. Đầu óc hư không chu thần lôi kiếm bỗng nhiên đâm ra. Vừa lúc ở thanh niên áo lam tái hiện chỗ. Thanh niên áo lam vạn vạn không nghĩ tới có chuyện như vậy. hắn bước kế tiếp hành động lại bị Sở Ly dự liệu đến. Do đó Chu Thần lôi kiếm trước thời hạn xuất hiện chờ hắn. Chờ hắn vừa xuất hiện liền đã trúng một đòn. Thanh niên áo lam cứng đờ, lập tức thân thể đột nhiên tỏa ánh sáng. Ánh sáng phun ra như ám khí, đâm vào Lý Minh con mắt nóng rực đau đớn. Trước mắt biến thành màu đen, cái gì cũng không nhìn thấy. Sở Ly hừ nhẹ, theo đòn thứ hai Chu Thần lôi kiếm đâm ra. Từ khi lần trước bị siêu phẩm đám linh thú kích thích ra đến Chu Thần lôi kiếm sau này, hắn cẩn thận nghiên cứu một phen, phát hiện đúng là bám vào lôi điện chi lực sau, uy lực tăng mạnh. Hơn nữa hắn ở trong đầu trước thời hạn ngưng tụ thành ba chuôi Chu Thần lôi kiếm. Một khi triển khai liền mưa to gió lớn bình thường liên tục ba đòn. Cho dù vượt xa hắn, đã trúng này ba đòn cũng đủ để choáng váng đầu hoa mắt. Cho hắn chạy trốn cơ hội. Thanh niên áo lam trên người ánh sáng lung lay, tựa hồ chặn lại rồi chiêu kiếm này. Sở Ly lần thứ hai bắn ra thanh thứ ba Chu Thần lôi kiếm. Đã như thế, đầu óc hắn lại không Chu Thần lôi kiếm, liền lập tức bắt đầu ngưng tụ. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn triển khai Thí Thiên Quyết, quá tiêu hao tuổi thọ. Hắn cho dù có lại lớn tính mạng cũng không đủ như vậy tiêu xài, chẳng mấy chốc sẽ xong đời. Lần trước giáo huấn nhường hắn đối với Thí Thiên Quyết càng ngày càng cẩn thận. Một tiếng vang trầm thấp, thanh niên áo lam trên người ánh sáng đột nhiên biến mất. Sở Ly vui mừng khôn xiết, một bước sải bước trước, một chưởng vỗ giữa thanh niên áo lam ngực. Thanh niên áo lam bay ngược ra ngoài. Sở Ly theo trên bàn tay cảm nhận được mãnh liệt phản chấn, biết thanh niên áo lam tinh thần tuy bị thương, thân thể nội lực vẫn như cũ mạnh mẽ, cần phải cẩn thận ứng đối. Hắn lập tức lại là một chưởng vỗ ra. Thanh niên áo lam nhỏ híp mắt, thân trên không trung một chưởng vỗ đến. Sở Ly lùi về sau một bước, sắc mặt chìm túc trừng mắt về phía thanh niên áo lam. Thanh niên áo lam bay sau khi rơi xuống đất lắc đầu một cái. Đáng tiếc, ngươi bỏ qua cơ hội tốt nhất. Cơ hội? Sở Ly cười gan, thanh niên áo lam nói. Tốt nhất cơ hội giết ta. Bỏ qua lần này, ngươi lại không còn cơ hội. Thực sự đáng tiếc. Hắn dứt lời quanh thân ánh sáng lần thứ hai tỏa sáng, lập tức thu lại trở lại, ngừng ở bàn tay phải lên. Lúc này tay phải của hắn bắt đầu xám ngắt, chờ ánh sáng hoàn toàn biến mất lúc, bàn tay phải dĩ nhiên đã biến thành một cái ngọc bích điêu khắc bàn tay. Óng ánh long lanh, ăn ta một cái thanh ngọc trưởng đi. Thanh niên áo lam hừ nói, đây là hắn ép đáy hòm tuyệt học, chí kiên chí ngạnh, một trưởng liền có thể đem Sở Ly đánh cho gân tồi gãy xương. Sở Ly cười gan, bầu trời bỗng nhiên hạ xuống một vệt hào quang, ngừng ở bàn tay hắn trước, hình thành một cái vàng óng ánh bàn tay, giống như thanh đồng tạo nên, lại như hoàng kim tạo nên. Bỗng nhiên một đạo mơ hồ ánh xanh theo hắn lòng bàn tay né qua. Thanh ngọc trưởng cùng kim cương trưởng chạm vào nhau, phát sinh nổ vang chấn động đến mức Lý Minh trước mắt từng trận biến thành màu đen. Thật giống lỗ tai triệt để mất đi, cái gì cũng không nghe được. Thanh niên áo lam sắc mặt khó coi, không nhúc nhích đậu ở chỗ này. Sở Ly thì lại là một cái kim cương trưởng đánh ra. Hắn phát hiện quả cầu sét diệu dụng, có thể tăng cường sở hữu võ công uy lực. Chỉ cần dùng lôi điện chi lực, đối thủ đụng với sau này đều sẽ giằng co một lúc. Một hồi này đầy đủ quyết định sinh tử. Thanh niên áo lam không nhúc nhích, đã trúng một trưởng này sau lại không bay ra ngoài, vững vàng đứng tại chỗ, liều mạng vận chuyển tuyệt học, muốn hóa đi này tê dại cảm giác. Đáng tiếc này tê dại chính là thiên lôi đến, uy lực kinh người cực điểm, tuyệt đối không phải tùy ý có thể phá giải rớt. Thí Thiên kiếm xẹt qua đầu của hắn, thanh niên áo lam thi thể chia lìa. Sợ đến Lý Minh kinh hô một tiếng, Tôn Minh Nguyệt vẻn vẹn là nhẹ nhíu mày, nhìn thi thể hóa thành một đạo ánh sáng bắn hướng lên bầu trời. Xem ra ta đến nói cho ngươi, bằng không, chấm ngoặc kép. Tôn Minh Nguyệt trầm giọng liền muốn nói chuyện, Sở Ly bận bịu xua tay đánh gãy nàng, miễn cho thật làm trái với thiên quy.